Chương 0341 quái nhân điều kiện. Quân Vô Cực nhìn xem hắn tấm kia âm trầm đáng sợ mặt, do dự chốc lát, hay là hỏi, điều kiện gì nàng thực sự có chút trông mà thèm nam tử trong miệng pháp quyết, nếu là điều kiện không quá phận, đáp ứng rồi thì thế nào? Nam tử con mắt khẽ híp một cái, gương mặt kia tựa hồ càng âm trầm mấy phần, ta điều kiện là đệ nhất, ta dạy cho ngươi đồ vật, ngươi không được tự mình truyền thụ cho người khác. Đệ nhị, làm ngươi trưởng thành là cựu giai linh thực sư về sau, ngươi muốn thay ta làm một chuyện. Cựu giai linh thực sư Quân Vô Cực có chút chấn kinh, nàng nhưng lại không hoài nghi mình không thể trở thành cựu giai linh sư, chính là cảm thấy, người này đối với nàng có phải hay không quá có lòng tin, cứ việc nàng hiện tại còn không biết linh thực sư đẳng cấp phân chia rốt cuộc là quy định như thế nào, thế nhưng là cựu giai linh thực sư, nghe cũng rất lợi hại bộ dáng. Chắc hẳn, không phải ai cũng có thể trở thành cựu giai linh thực sư. Hơn nữa người này muốn nàng trở thành cựu giai linh thực sư sau thay hắn làm một chuyện, có phải hay không mang ý nghĩa, chính hắn không có cách nào trở thành cựu giai linh thực sư? Như thế xem ra, muốn trở thành cựu giai linh thực sư mà nói, thật đúng là phi thường không dễ dàng. Không sai, cựu giai linh thực sư. Lấy ngươi thất phẩm một linh căn thiên phú, mặc dù thấp chút, nhưng là không phải là không có khả năng. Quân Vô Cực khiêu mi, kinh ngạc nhìn nam tử một chút. Thất phẩm một linh căn thiên phú còn thấp, người này lai lịch sợ là không đơn giản. Lúc trước nàng và Tiêu Kỳ kiểm chắc ra thất phẩm thiên phú thời điểm, ở đây người đều kích động vô cùng. Không chỉ có không kịp chờ đợi muốn mang nàng đi gặp viện trưởng, tam giai luyện dược sư Triệu Vĩnh Thịnh còn mạnh hơn được thu bọn họ làm đồ đệ. Cứ việc nàng và Tiêu Kỳ cũng không bái sư, có thế Triệu Vĩnh Thịnh đối ngoại như cũ lấy bọn họ sư phụ tự cho mình là. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu xem trọng bọn họ thiên phú. Mà ở cái này tên quái dị nam tử trong mắt, nàng cái này thất phẩm một linh căn lại còn thấp. Quân Vô Cực có chút không thoải mái, cứ việc nàng chân chính thiên phú không phải chỉ thất phẩm, thế nhưng là bị người xem nhẹ, đến cùng để cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá nàng nghĩ lại, người này chỉ có thể trông cậy vào nàng ngày sau trở thành cựu giai linh thực sư, rất có thể thiên phú còn không bằng nàng, lại cảm thấy dễ chịu hơn điểm. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, hỏi dò, tiền bối lợi hại như vậy, chờ ta lớn lên trở thành cựu giai linh thực sư, tiền bối khẳng định đã sớm là rồi à. Ai ngờ lời này vừa nói ra, nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, giống như là đâm trọn hắn cái gì chỗ đau. Hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt hung ác trừng mắt Quân Vô Cực, quát lên, ngươi biết cái gì? Ta nếu là có thể trở thành cựu giai linh thực sư, còn cần tìm ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không muốn trở thành cựu giai linh thực sư sao? Nếu không phải là nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, không chịu tiếp tục nói đi xuống. Quân Vô Cực lăng lăng nhìn xem hắn, có chút bị hắn táo bạo bộ dáng hù dọa. Nàng lặng lẽ cảnh giác lên, sợ người này đột nhiên phát cuồng, hướng nàng hạ độc thủ. Cũng may, cái kia nam tử kỳ dị mặc dù nổi giận dị thường, lại đến cùng nhịn xuống, không có thực đối với nàng độc thủ. Chỉ là thái độ lãnh đạm mấy phần, tóm lại, ngươi nếu là đáp ứng, kể từ hôm nay, ta sẽ tận tâm dạy ngươi, nhường ngươi trở thành hợp cách linh thực sư. Quân Vô Cực tò mò hỏi, nếu là ta thành cựu giai linh thực sư, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đến cùng muốn hay không đáp ứng người này điều kiện, nàng dù sao cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Ta muốn ngươi giúp ta bồi dưỡng một gốc cựu giai linh dược. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang đè nén cái gì, cây thuốc này, với ta mà nói phi thường trọng yếu.